xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 251, PN1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sâm thật sự ngỡ ngàng. Anh ta tận mắt chứng kiến người bạn thân chỉ vài phút trước còn ngượng ngùng hỏi mình. Lúc lại gần thì nên nói gì? Giờ đây đột nhiên nồng nhiệt và táo bạo ôm chặt lấy người kia. Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Miệng còn thốt ra những câu thoại xến sẩm kiều. Anh đến vừa đúng lúc. Trần Sâm nghi ngờ nghiêm trọng mình bị mất trí nhớ. Anh ta hẳn đã trải qua một khoảng trống ký ức vài tháng. Thậm chí nhiều năm rồi. Nếu không thì cái cốt truyện tiến bộ vượt bậc này là sao chứ? Thấy hai người càng dán sát vào nhau. Có thể hôn môi cuồng nhiệt bất cứ lúc nào. Trần Sâm vội vàng ho mạnh một tiếng. Thể hiện sự hiện diện của mình. Thẩm Kỳ Nhiên giật mình. Cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở đâu. Quay đầu đối diện với ánh mắt khó nói thành lời của Trần Sâm. Mặt Thẩm Kỳ Nhiên đỏ bừng. Nhanh chóng buông tay ra. Nhưng Thiệu Hành vẫn ôm chặt eo cậu. Thẩm Kỳ Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay đối phương. Ghé tay hắn thì thầm vài câu. Thiệu Hành luyến tiếc buông tay. Ánh mắt quyến luyến vẫn dừng lại thật lâu trên người yêu. Trần Sâm. Mới quen nhau 2 phút mà có thể thể hiện ra tình cảm sâu đậm như quen biết 2 đời. Kỹ năng diễn xuất này thật sự đỉnh cao. Vừa nhìn đã biết là lão làng tình trường rồi. Bạn mình gặp nguy rồi. Giới thiệu một chút, Thẩm Kỳ Nhiên khẽ ho một tiếng. Chỉ vào Trần Sâm nói với Thiệu Hành. Đây là bạn thân nhất của em. Trần Sâm, cậu lại chỉ vào Thiệu Hành. Nói với Trần Sâm, đây là... Thẩm Kỳ Nhiên dừng một chút. À, bạn trai của tôi. Tôi là Thiệu Hành. Thiệu Hành gật đầu với Trần Sâm. Thân thiện vươn tay. Rất vui được gặp cậu. Trần Sâm cười như không cười. Cũng vươn tay. Rất vui được gặp anh. Thiệu tiên sinh. Vừa rồi đứng trên lầu nhìn xuống. Cảm nhận chưa sâu sắc lắm. Bây giờ mặt đối mặt. Trần Sâm mới phát hiện người này có khí chất đáng kinh ngạc. Ngay cả khi bình tĩnh đối diện, cũng có một cảm giác bị khí trường áp đảo. Khuôn mặt đối phương kiên nghị, ánh mắt có thần, tư thế đứng cũng khác thường, đặc biệt đĩnh bạt và đoan chính, khiến Trần Sâm không khỏi nhớ đến những quân nhân đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Nhưng quân nhân đứng đắn nào lại vừa gặp mặt đã kéo người ta vào lòng ôm chặt lấy chứ? Hừ, bề ngoài nhìn có vẻ đứng đắn nghiêm túc. Nhưng trong xương cốt chắc chắn cũng là một kẻ không thành thật. Sau khi bắt tay một cách, thân thiện, Trần Sâm cố gắng duy trì nụ cười. Quay đầu lại nói ôn hòa với Thẩm Kỳ Nhiên. Hai ta hôm nay còn luyện tập được không? Tôi không quen lắm có người vây xem. Thẩm Kỳ Nhiên do dự một chút. Thiệu Hành đường xa đến đây. Cậu đương nhiên muốn đi cùng Thiệu Hành trước. Nhưng mình đã có hẹn với Trần Sâm từ trước, lại còn đến muộn, giờ lại muốn bỏ rơi bạn. Thật sự không tiện, các cậu cứ làm việc đi. Nhận thấy sự do dự của Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu Hành lập tức nói, anh ra ngoài chờ em. Thẩm Kỳ Nhiên cảm kích cười với Thiệu Hành. Được, lát nữa gặp. Thiệu Hành bước ra ngoài, cửa phòng luyện tập đóng lại. Sắc mặt Trần Sâm tức thì biến đổi. Anh ta đột nhiên ấn chặt vai Thẩm Kỳ Nhiên, mạnh mẽ lắc cậu, rồi còn đưa tay lên mặt cậu xoa vài cái. Cậu làm gì vậy? Mặt Thẩm Kỳ Nhiên bị xoa đến biến dạng, khó khăn lắm mới gạt được móng vuốt ma quỷ của đối phương ra. Cậu làm cái trò điên rồ gì vậy? Điên là cậu thì có. Trần Sâm cẩn thận quan sát thần thái của Thẩm Kỳ Nhiên. Lo lắng sốt ruột, cậu có phải bị thôi miên không? Cái loại truyền thuyết đô thị chạm vào một cái là có thể làm người ta đầu óc choáng váng. LNT NSM, chẳng lẽ là thật sao? Cậu có biết mình tên là gì không? Còn nhận ra tôi là ai không? Trần Sâm giơ ba ngón tay vẫy vẫy trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên. Bạn thân, cậu nói cho tôi biết đây là mấy? Thẩm Kỳ Nhiên, 2, Trần Sâm, Thẩm Kỳ Nhiên, tôi nói là cậu ấy. Cậu tức giận hất tay Trần Sâm ra. Tôi hoàn toàn ổn, tư duy minh mẫn, trí thông minh vẫn trên mức bình thường. Cậu đang làm trò hề gì ở đây vậy? Vậy cậu và anh ta? Trần Sâm chỉ tay ra ngoài cửa, nói hùng hồn đầy lý lẽ. Tình huống hai người là sao? Sao đột nhiên lại thành bạn trai? Hai người mới gặp mặt một lần, không quá 3 phút, khỉ thật, hẹn hò qua đêm còn chưa thấy nhanh như vậy. À, hóa ra là vậy. Thẩm Kỳ Nhiên lúc này mới nhận ra mình quên mất phải cân nhắc tâm trạng của người ngoài cuộc. Tuy nhiên, chuyện này hơi khó giải thích. Trần Sâm hiểu cậu tận gốc rễ, cũng biết cậu chưa bao giờ có đối tượng rung động, cớ bình thường rất khó lừa được hắn. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ nghĩ, cậu có thể hiểu là tình yêu sét đánh. Trần Sâm liếc xéo cậu, hê hê, cậu biết đấy, tôi là một người mê nhan sắc mà, nhìn một cái là yêu, chuyện bình thường thôi. Bình thường cái quái gì? Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được bật cười, an ủi vỗ vỗ Trần Sâm. Được rồi, không đùa cậu nữa, thật ra hai đứa tôi trước đây đã quen biết rồi. Trần Sâm không tin lắm, tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến. Trước đây là liên lạc từ xa, lúc đó cứ nghĩ sẽ không có kết quả, nên không nhắc với cậu chuyện này. Không ngờ anh ấy thật sự đến tìm tôi. Trần Sâm vẻ mặt nghi ngờ, nhưng ban đầu cậu trông như hoàn toàn không quen biết anh ta. Tôi chưa thấy anh ấy ở ngoài đời, chỉ xem qua ảnh. Vừa rồi anh ấy ở dưới lầu khoảng cách xa, tôi thật sự không nhận ra. Thẩm Kỳ Nhiên cười chột ra, nhưng khi mặt đối mặt thì nhận ra ngay, lời giải thích này quả thật rất hợp lý. Trần Sâm cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra là yêu qua mạng. Hôm nay coi như là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, nên hai người mới kích động ôm nhau như vậy, lại còn nói những lời khó hiểu. Được rồi, Trần Sâm bực bội nói, bạn trai của cậu làm gì vậy? Anh ta trông có vẻ hơi nghiêm khắc, anh ta không tiện nói thẳng đối phương trông khá đáng sợ và không giống những sinh viên như họ chút nào. Vừa rồi nhìn nhau vài giây mình đã có chút không chịu nổi, khí trường áp đảo quá rõ ràng. Thẩm Kỳ Nhiên nhất thời nghẹn lời, thân phận của Thiệu Hành ở thế giới khác chắc chắn không phù hợp ở đây. Hơn nữa hắn đến quá đột ngột, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không biết Thiệu Hành đến bằng cách nào, hoặc liệu có phải đang có một thân phận mới nào đó không. Tốt nhất là mình đừng nói bậy lúc này. Thẩm Kỳ Nhiên, tôi cũng không rõ lắm, hai đứa tôi chưa từng nói về chuyện này. Trần Sâm, cậu căn bản còn không biết tình hình thực tế của anh ta mà đã gặp mặt trực tiếp rồi ư? Thẩm Kỳ Nhiên, cũng không nhất thiết phải hiểu rõ tận gốc rễ mới có thể gặp mặt trực tiếp chứ. Chỉ cần thích là được mà. Trần Sâm, vậy anh ta có biết tình hình của cậu không? Biết, tôi đã nói rồi. Trần Sâm tức đến mức sắp ngất xỉu rồi. Anh ta triệu lần không nghĩ tới Thẩm Kỳ Nhiên khi chưa rung động thì thôi, đã rung động rồi thì có thể so với não tàn ngốc bạch ngọt. Cậu có phải bị bán còn có thể giúp người ta đếm tiền không? Xã hội bây giờ loạn như vậy, cậu có thể có chút cảnh giác không? Trần Sâm điên cuồng chọc vào trán bạn thân. Tình hình của anh ta, cậu còn chưa rõ ràng mà đã trao hết bản thân rồi ư? Cậu có phải ngốc không Thẩm Kỳ Nhiên? Không phải, cái đó, Thẩm Kỳ Nhiên hết đường chối cãi. Anh ấy... Tình hình của anh ấy tương đối đặc biệt. À, tính chất công việc cũng đặc biệt. Cần bảo mật, cái này cậu cũng tin. Trần Sâm muốn phát điên rồi. Khỉ thật, Kỳ Nhiên cậu 8 phần bị lừa rồi đó. Mấy cái kẻ lừa đảo tình cảm chuyên dùng lời lẽ như vậy đó. Thẩm Kỳ Nhiên mất hơn 10 phút mới làm cho Trần Sâm đang lòng đầy căm phẫn bình tĩnh lại. Rồi lại thành thật nghe đối phương lải nhải khuyên nhủ nửa ngày. Tóm lại, chủ đề chính là yêu qua mạng không đáng tin, kẻ lừa đảo tình cảm thì nhiều. Dặn Thẩm Kỳ Nhiên phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. đối với tình cảm nhất định phải thận trọng, đừng vì một khuôn mặt đẹp trai mà đánh đổi tất cả. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận, tôi đảm bảo, Thẩm Kỳ Nhiên thề thốt lần thứ N. Trần Sâm rất hiểu Thẩm Kỳ Nhiên, vừa thấy cậu như vậy liền biết đối phương căn bản không nghe lọt tai. Trần Sâm đau lòng, cái khác tôi không quản được, cậu cứ đồng ý với tôi một chuyện. Trần Sâm khẽ cắn môi, kiên quyết nói, hôm nay không được cùng hắn ra ngoài thuê phòng. Biết không, Thẩm Kỳ Nhiên, anh trai, em lớn rồi mà, vừa nghe Thẩm Kỳ Nhiên cư nhiên thật sự có ý định đó. Trần Sâm lập tức bùng nổ, không được đi, mặc kệ hai người quen nhau qua mạng được bao lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp đó. Lần đầu tiên, cậu cái ma mới không kinh nghiệm trực tiếp tự nguyện dâng hiến. Là sợ chết không đủ thảm sao? Nói đến chuyện này Thẩm Kỳ Nhiên lại thấy xấu hổ. Mình thật ra đã là lão làng lâu năm rồi. Cảm giác cực kỳ chột dạ. JPG, hơn nữa tên kia vừa nhìn là biết kinh nghiệm phong phú. Cậu trên giường chắc chắn sẽ chịu thiệt đó biết không? Trần Sâm dọa nạt, cậu chưa xem tin tức xã hội sao? Cái gì mà lần đầu hẹn hò qua đêm đã bị quay video ngắn? Dùng cái đó để khống chế lừa tiền lừa xác, thậm chí còn có chuyện gây ra án mạng. Cậu tỉnh táo lên đi, nguy hiểm luôn rình rập bên cạnh chúng ta. Hai đứa tôi không phải hẹn hò qua đêm, là yêu đương nghiêm túc. Trần Sâm vừa nghe điều này huyết áp lại muốn tăng lên. Tôi biết cậu nghiêm túc, nhưng anh ta nghĩ thế nào ai biết. Đẹp trai như vậy, vừa nhìn đã là vua bắt cá. Cậu xem anh ta là duy nhất, anh ta có thể chỉ xem cậu là một trong vạn. Hơn nữa cậu ngày thường thanh tâm quả dục như vậy, vừa thấy anh ta liền mất hồn vía. Nghĩ cũng biết thủ đoạn của anh ta lợi hại đến mức nào. Nói vài câu là có thể làm cậu khăng khăng một mực. Loại người này đáng sợ biết bao. Phân tích cũng khá có lý. Đối với sự lo lắng của Trần Sâm, Thẩm Kỳ Nhiên tuy thấy buồn cười, nhưng cũng rất cảm động. Cậu nhiều lần đảm bảo mình tuyệt đối sẽ cẩn thận, lại nghiêm trang thề thốt. Trần Sâm mới yên tâm. Hai người luyện tập các bài hát biểu diễn vài lần. Sau đó Trần Sâm còn có hẹn với những người bạn khác. Hẹn Thẩm Kỳ Nhiên thời gian luyện tập lần sau. Rồi cả hai cùng rời khỏi phòng luyện tập. Thiệu Hành đang đợi ở hành lang ngoài cửa sổ, quan sát cảnh sắc của thế giới này qua cửa kính. Nghe tiếng mở cửa, hắn lập tức quay đầu lại. Kết thúc rồi à? Vừa thấy Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên liền vui mừng muốn nhào vào lòng hắn. Nhưng cân nhắc đến tâm trạng của Trần Sâm, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn giữ vẻ dè dặt, mỉm cười nhẹ với Thiệu Hành. Xong rồi, tôi đi trước đây. Trần Sâm liếc Thiệu Hành một cái, rồi nhìn thật sâu vào Thẩm Kỳ Nhiên. Nhớ lời tôi nói đó, tối nay tôi về ký túc xá sẽ liên lạc với cậu. Được, hai người chào tạm biệt. Trần Sâm nhanh chóng rời đi. Trên hành lang chỉ còn lại Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành. Thiệu Hành nhìn bóng dáng Trần Sâm vội vã rời đi, như suy tư gì, bạn em có vẻ không thích anh lắm. Thẩm Kỳ Nhiên đi đến bên cạnh Thiệu Hành, cùng hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cậu ấy lo lắng anh mưu đồ bất chính với em, là một kẻ lừa đảo tình cảm. Cậu đột nhiên liếc Thiệu Hành một cái, trêu chọc nói, em thấy cậu ấy nói có lý đó. Thiệu Hành một tay ôm lấy eo người yêu, cười cúi đầu nhìn cậu. Vậy em nói xem, anh lừa em cái gì? Lừa cơ thể của em, còn lừa cả trái tim em. Nhưng anh, kẻ lừa đảo này, đã thành công rồi. Em nói xem phải làm sao bây giờ? Em chỉ có thể chịu thua thôi. Thẩm Kỳ Nhiên làm bộ làm tịch thở dài, đột nhiên nhón mũi chân hôn một cái vào khóe môi người đàn ông. Em phải giữ chặt anh, tên đại lừa đảo này. Không thể để anh ra ngoài làm hại những chàng trai đàng hoàng khác nữa. Ánh mắt Thiệu Hành sâu thẳm hơn, muốn cúi đầu hôn lên môi người yêu, nhưng đối phương lại né tránh hắn. Sẽ bị người khác nhìn thấy. Người đó nghiêm trang gạt tay hắn ra, nói hùng hồn đầy lý lẽ. Thế giới bên em rất bảo thủ, phải chú ý hình ảnh, không được thân mật công khai. Nói cứ như người vừa chủ động hôn tới không phải em vậy. Thiệu Hành buồn cười nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi mở miệng nói. Anh hình như cũng bị một kẻ lừa đảo lừa cả thân lẫn tâm. Đuổi theo em qua mấy thế giới, mà em còn không muốn cho anh một nụ hôn thân mật. Em nói xem anh nên làm gì bây giờ? Đương nhiên phải đối xử với cậu ta càng tốt, càng cưng chiều hơn rồi. Thẩm Kỳ Nhiên nói một cách đương nhiên, cười rất tinh quái, anh đã bị lừa đến thân tâm kiệt quệ rồi, ngăn chặn tổn thất đã không kịp nữa, chỉ có thể dỗ dành cậu ta, để cậu ta tiếp tục lừa anh cả đời mới không lỗ. Đúng không? Thiệu Hành cuối cùng cũng bật cười. Đúng, phu nhân nói đều đúng, tại hạ nhất định sẽ vâng lời. Hai người nhìn nhau cười, tay trong tay đi xuống lầu. Lúc này chính là chạng vạng, phía chân trời như một bức tranh sơn dầu được vẽ lên, uốn lượn hơn nửa bầu trời. Hoàng hôn trước khi lặn xuống núi tỏa ra ánh sáng cuối cùng, hoa mỹ, tráng lệ. Gió đêm se lạnh lướt vào mặt, từng đàn chim bay về tổ, những học sinh tan học kết thành từng nhóm nhỏ mà đi. Thỉnh thoảng có tiếng chuông xe đạp trong trẻo vang vọng trên đường. Phía xa là sân vận động dường như đang tổ chức một trận bóng đá nhỏ. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò reo cổ vũ nhiệt liệt của học sinh. Mọi thứ đều là cảnh tượng mà Thẩm Kỳ Nhiên đã quen thuộc. Không có gì khác biệt so với ngày xưa. Thế giới của em thật đẹp đẽ. Thiệu Hành cảm khái nói. Đây là một thế giới hòa bình và tươi đẹp hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Nơi đây không có mối đe dọa từ chủng tộc, cũng không tồn tại sự xâm lấn từ dị thế giới. Thẩm Kỳ Nhiên có thể sinh ra và sống trong một thế giới như vậy. Thiệu Hành từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng và may mắn cho cậu. Anh làm sao tìm được tới đây? Thẩm Kỳ Nhiên tò mò hỏi. Thiệu Hành chấm vào trán Thẩm Kỳ Nhiên, giải thích, anh đã để lại ấn ký tinh thần trên người em. Nó giống như biển báo giao thông, tìm đến không khó. Hắn nói thêm, nhưng thế giới của em có sự áp chế rất mạnh đối với tinh thần lực. Sau khi anh đến, anh không thể xác định được vị trí của em, chỉ biết hẳn là không xa. May mắn là em đã phát hiện ra anh trước, và anh cũng thấy em trên tầng. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Kỳ Nhiên liền rất ngượng ngùng. Sau khi em trở về, em đã quên mất chuyện của hai chúng ta, nên lúc đầu nhìn thấy anh, em cũng không biết anh là ai. Thiệu Hành gật đầu, anh đoán được, từ khi Thiệu Hành tiến vào thế giới này và phát hiện nơi đây có sự áp chế vị diện đối với tinh thần lực, hắn đã ý thức được Thẩm Kỳ Nhiên có khả năng bị mất trí nhớ. Tuy nhiên, đã trải qua thế giới nửa người nửa trùng, hắn đã có sự chuẩn bị cho tình huống này. Ấn ký tinh thần trên người Thẩm Kỳ Nhiên không chỉ có thể chỉ đường cho hắn, mà còn chứa kho ký ức của cậu. Chỉ cần thắp sáng nó, cậu sẽ lập tức nhớ lại tất cả mọi chuyện. À ra là vậy. Nghe xong lời giải thích của Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng nếu sự chuẩn bị của anh không hiệu quả, em không nhớ ra anh, vậy thì sao? Quan trọng không phải ký ức, mà là bản thân em. Thiệu Hành quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và kiên định. Chỉ cần tìm được em, anh nhất định sẽ theo đuổi em trở lại, để chúng ta lại bắt đầu. Chung quy ký ức của quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ. Chỉ cần người còn ở đây, họ có thể tạo ra nhiều hồi ức mới mẻ hơn. Vậy anh đã thành công rồi. Không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Thẩm Kỳ Nhiên gãi gãi mặt, ngượng nghịu nói. Thật ra vừa rồi ở trên lầu, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thẩm Kỳ Nhiên cũng không cho rằng mình là một người nông cạn chỉ biết nhìn mặt. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu vẫn không kìm được lòng mà rung động. Có lẽ đây chính là duyên phận và ràng buộc định mệnh. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần anh xuất hiện trong thế giới của em nhất định sẽ yêu anh. Thiệu Hành nhìn cậu thật sâu, nhẹ giọng nói, anh cũng vậy, mấy năm trước, khi em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, dù em dùng thân phận anh ghét nhất, dù anh đầy thành kiến và ác ý với em, nhưng cuối cùng, anh vẫn vô phương cứu chữa mà yêu em, bởi vì đó là em, chỉ cần là em, anh nhất định sẽ yêu em. Lời tác giả muốn nói, định mệnh em yêu anh yêu em mà, hai người hạnh phúc ngọt ngào. Cách chương.